Linh Vũ Thiên Hạ. Tác giả Vũ Phong. Thực hiện audio cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 20. Đới đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị phụ thân nghiêm khắc quát nạt, đới Trường An không dám phàn nàn nữa. Đới Trường An hung tợn chừng mắt lườm Lục Thiếu Du, bực tức lui xuống. Đới Đường giao một túi chữ vật cho Lục Thiếu Du. Tiểu huyên đệ thắng. Theo quy định bên trong có một quyển vũ khí hoàng cấp cấp sơ hỏa hệ. Một viên đan dược tam phẩm sơ giai. Một thanh trường kiếm do linh giả linh phách luyện chế. Tất cả thuộc về tiểu huyên đệ. Lục Thiếu Du kiểm tra cái túi rồi vui vẻ cất đi. Đa tạ đới tôn chủ. Tuy Lục Thiếu Du tin tưởng Dược Vũ Tông nhưng phải nghiệm hàng tại chỗ. Thứ này giống như lấy tiền từ ngân hàng ra. Sau khi ra khỏi cửa thì ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Cửa hàng lớn không cần khách, chuyện rất thường thấy. Đới Đường nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng có phần thưởng riêng đúng không? Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Đúng rồi. Lữ Tiểu Linh đưa một ngọc giản cho Lục Thiếu Du. Đây là ta hứa với ngươi, một quyển linh ký hoàng cấp cao giai, tên là Tư Linh Huyễn Ấm tặng ngươi. Tư Linh Huyễn Ấm. Linh ký hoàng cấp cao giai. Mọi người hút ngụm khí lạnh, rất ngạc nhiên, so với Lục Thiếu Du một chọi 15 còn đáng ngạc nhiên hơn. Đới Đường đứng gần bên cũng lộ vẻ mặt giật mình. Linh ký hoàng cấp cao giai đâu chỉ đáng giá 700-800 vạn kim tệ. Giá trị của vũ khí hoàng cấp sơ giai đã trên 100 vạn, đây chỉ là giá cả, sợ là muốn mua cũng không được. Võ khí hoàng cấp trung giai nếu muốn tính bằng tiền thì trên 1000 vạn kim tệ, bán được 2-3 ngàn vạn là bình thường. Báu vật đến đẳng cấp này thường sẽ dùng kiểu trao đổi vật với vật. Vũ giả đến đẳng cấp nhất định không còn thiếu kim tệ, chỉ thiếu báu vật, đan dược, vũ khí. Về vũ khí hoàng cấp cao giai tính bằng tiền thì khoảng ước kim tệ. Mọi người đều biết linh khí có giá cao hơn vũ khí nhiều. Linh khí hoàng cấp cao giai có giá 10 ước kim tệ là phỏng đoán bảo thủ. Quan trọng hơn báu vật đẳng cấp cỡ này dù là đại môn đại phái cũng đều xem như báu vật. Làm sao chịu lấy ra bán? Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biến sắc mặt chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên nhủ. Tiểu thư, không thể truyền Tư Linh Huyễn Ấm ra ngoài, đó là báu vật trong môn. Tư Linh Huyễn Ấm là báu vật trong môn. Linh khí hoàng cấp cao giai. Gần như giá trị tương đương với vũ khí huyền cấp sơ giai. Trong môn phái cấm truyền ra ngoài. Lữ Tiểu Linh hỏi ngược lại hai trưởng lão. Các người muốn ta rút lại lời đã nói. Trưởng lão họ Lưu ngăn cản. Tiểu thư, đưa vũ khí khác cho tiểu tử này cũng được. Tiểu tử này là vũ giả, không thể tu luyện linh khí. Lục Thiếu Du không khách sáo nói. Phi linh môn ta có linh giả, có thể tu luyện, đa tạ. Lục Thiếu Du vội giật lấy ngọc giản trong tay Lữ Tiểu Linh. Linh khí hoàng cấp cao giai là thứ Lục Thiếu Du đang cần. Hắn chỉ có linh khí là đao hồn khí. Giờ có thêm linh khí hoàng cấp cao giai này thì vừa vặn tu luyện để dùng. Trong mật thất phi linh môn để lại cao nhất là linh khí hoàng cấp trung giai, có vài bộ vũ khí hoàng cấp cao giai. Trưởng lão họ Lưu nói nhanh với Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi không thể lấy linh khí này, ta cho ngươi bộ vũ khí hoàng cấp cao giai chịu không? Lục Thiếu Du cười từ chối. Lưu trưởng lão, rất xin lỗi, tiểu tử thích linh khí này. Dùng vũ khí hoàng cấp cao giai đổi linh khí hoàng cấp cao giai. Tưởng hắn ngu sao? Lữ Tiểu Linh cười nói. Được rồi hai vị trưởng lão, đây là ta tặng người, có chuyện gì cứ kêu phụ thân đến tìm ta. Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta trở lại. Lữ Tiểu Linh bí hiểm nhìn Lục Thiếu Du. Thấy Lục Thiếu Du bỗng dưng được một bộ linh khí hoàng cấp cao giai. Mọi người hâm mộ ghen ghét. Hận mình không phải là Lục Thiếu Du. Đới Đường cũng đồng tâm. Linh ký hoàng cấp cao giai cả Dược Vũ Tông chỉ có 2 bộ. Tuy đại hội tông môn Dược Vũ Tông đã kết thúc, mọi người rớt trong mắt. Trưởng môn các môn cái phái ven tỉ phi linh môn, nhưng thông qua Lục Thiếu Du hơi hiểu biết về phi linh môn. Trong lòng trưởng lão, môn chủ các môn phái đều cười nhạo Dược Vũ Tông. Chuyến này Dược Vũ Tông lỗ to, 15-1 thua luôn trận pháp. Sau này trong đại hội tông môn bọn họ cũng phải chú ý cẩn thận. Dù sao sẽ không lấy được hạng nhất. Cần gì cho đệ tử trong môn đi chịu chết. Rõ ràng Dược Vũ Tông hại người. Đại hội tông môn tan, người các môn phái ùa rũ rời khỏi Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du cùng Lữ Tiểu Linh đi đến đại điện trên sườn núi, trong ánh mắt ghen rét của Đới Trường An, Đới Trường Vân. Chương 284. Nguy hiểm trong bóng tối. Dọc đường đi, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu cố gắng thuyết phục Lục Thiếu Du đổi linh ký hoàng cấp cao giai hư linh huyễn ấm. Giá đã tăng lên 3 bộ vũ ký hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du kiên quyết từ chối, làm hai trưởng lão thầm bực mình. Nếu Lữ Tiểu Linh không có mặt thì hai vị cường giả vũ xuất đã làm chuyện chặn đường cướp bóc. Lúc đoàn người trở về đại điện trên sườn núi, bầu trời đã hoàng hôn. Ban đêm gió thổi qua sen lẫn lạnh lẽo. Lục Thiếu Du tính thời gian còn 3 ngày nữa là cuối năm. Hắn vô tình đến thế giới khác. Hơn một năm. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thời gian qua lâu, Lục Thiếu Du phát hiện hắn đã dần quen và rất thích kiểu sống này. Ít ra tại đây Lục Thiếu Du có thứ để truy cầu, kiếp trước hắn có thể truy cầu được gì? Không thể được cái gì. Nghĩ đến mọi thứ trong Dược Vũ Tông là Lục Thiếu Du thấy phấn khởi. Hắn thu hoạch được nhiều, khỏi sao tiến cống cho Dược Vũ Tông được hạng nhất đại hội tông môn. Giá trị đứng nhất rất lớn, khoảng 200 vạn kim tệ, cộng lại con số 1000 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du biết rõ giá trị thực tế của các phần thưởng hơn xa 1000 vạn kim tệ. Đặc biệt Lữ Tiểu Linh cho một linh ký hoàng cấp cao giai, cái này mới quan trọng, thu hoạch lớn nhất của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tìm đủ cách hỏi thăm thân phận của Lữ Tiểu Linh, nhưng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu kín miệng giấu. Có thể tùy tay sở hữu ngân linh huyễn thử, thiên sĩ tuyết sư, còn có linh ký hoàng cấp cao giai. Môn phái như thế e rằng thế lực ngang ngửa tam tông tứ môn như Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không gian thú năng phải lấy nó lại. Tiểu Long ở bên trong đó chắc buồn phát điên lên rồi. Hiện không gian thú năng nằm trong tay Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du muốn lấy về rất khó khăn, không lấy về thì không được. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên giường kết thủ ấm. Lục Thiếu Du chậm rãi điều tức, chuyện không gian thú năng gác lại ngày mai tính tiếp. Chân khí chậm rãi chuyển động. Tuy tu luyện theo hệ thống chính quy tốc độ hơi chậm, nhưng có chút ít còn hơn không. Huống chi ban ngày Lục Thiếu Du liên tục đột phá một tầng dưới, thân thể cũng cần điều tiết. Lục Thiếu Du ước chừng trong khoảng thời gian này hắn nên đột phá linh lực lần nữa. Lần trước thôn phệ linh giả của Cửu Hoa Môn Lục Thiếu Du đạt đến linh sư tam trọng. Trên người còn 6 phần linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du cho rằng 6 phần linh hồn thần dịch có thể đưa hắn đến gần linh sư ngũ trọng hoặc lục trọng. Nhưng vì giữa đường hắn đã thôn phệ được một linh sư nên giờ đã là linh sư tam trọng. Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ dùng hết 6 phần linh hồn thần dịch hắn sẽ đến linh sư thất trọng. Một lát sau vầng sáng vàng bao phủ người Lục Thiếu Du, hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đông tối đen. Trong một đình viện ở thành Dược Vũ, một căn phòng phát ra ánh sáng leo lét, mấy bóng người tụ họp trong phòng. Qua ánh nến nhìn kỹ, nếu Lục Thiếu Du có mặt sẽ nhận ra mấy người này là môn chủ Mạc Thiên Vấn, mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn. Một trưởng lão tóc dài lên tiếng: "Môn chủ, Lục Thiếu Du phi linh môn còn trẻ tuổi nhưng hắn không đơn giản. trưởng lão tóc dài nhớ lại chuyện ban ngày vẫn còn rất ngạc nhiên. Mạc Thiên vẫn lạnh lùng hỏi. Các vị trưởng lão hắn bây giờ nên làm sao? Phi Linh Môn đã tiêu diệt tổ bảo môn của chúng ta trong trấn Hoa Môn, thù này phải trả. Trưởng lão tóc ngắn mặc áo xanh mở miệng nói. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta để mặc hắn trưởng thành sẽ nuôi hổ thành họa. Huống cho Phượng Vũ Tông có ý khiến chúng ta đối phó Phi Linh Môn, đây là cơ hội tốt. Giải quyết Phi Linh Môn thì trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn thuộc về chúng ta, đó chính là một nguồn thu nhập lớn. Cửu Hoa Môn chúng ta sẽ dễ dàng lớn mạnh hơn. Trưởng lão áo xám bàn lùi. Nhưng ta lo nếu chúng ta đối phó Phi Linh Môn rồi Phượng Vũ Tông có thực hiện lời hứa không? Mắt Mạc Thiên vẫn lói tia sáng lạnh cười gằn. Chúng ta tạm thời đừng lo chuyện này. Tiểu tử kia còn ở trong Phượng Vũ Tông nhưng sẽ có lúc hắn rời đi. Dù thế nào thì hắn còn giữ một quyển linh ký hoàng cấp cao giai. Chỉ bấy nhiêu đủ để chúng ta hành động. Trưởng lão áo xám hỏi ý kiến. Linh ký hoàng cấp cao giai đúng là đủ để chúng ta ra tay. Trưởng môn chúng ta hành động như thế nào? Tiểu tử đó còn ở trong Phượng Vũ Tông. Nếu chúng ta kiếm chuyện ngay mặt bị Phượng Vũ Tông phát hiện thì linh ký hoàng cấp cao giai sẽ không rơi vào tay Cửu Hoa Môn chúng ta. Mạc Thiên vẫn nói. Lôi trưởng lão, ngày mai trưởng lão ra tay đi, ta và trưởng lão khác về trước. Lôi trưởng lão ẩn trong thành, chờ tiểu tử đó ra khỏi thành Phượng Vũ liền tấn công, thần không biết Phượng không hay. Ta nghĩ với thực lực của lôi trưởng lão đã đủ để đối phó tiểu tử kia. Trưởng lão áo xám bảo đảm. Chỉ là vũ sư ngũ trọng, tuy hơi đặc biệt nhưng ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Trưởng môn yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Lục thiếu du tu luyện điều tức, một đêm qua nhanh. Khi tia ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ thì Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù! Lục Thiếu Du cảm giác chứ lúc này trong cơ thể mình tràn đầy chân khí, khóe môi nhích cao. Một thanh âm trong trẻo vọng vào. Lục Thiếu Du, dậy chưa? Lục Thiếu Du những mày trừ Lữ Tiểu Linh ra còn ai đến tìm hắn? Kết kết kết! Cửa phòng mở ra, mùi thơm thoang thoảng sộc vào mũi, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Người đi vào đương nhiên là Lữ Tiểu Linh. Khuôn mặt trứng vịt tròn tròn, mắt đen lay láy, gò má hơi hồng toát ra sức sống thanh xuân. Sắc mặt tươi tắn, màu da như tuyết, khuôn mặt có hai lúm đồng tiền. Vóc dáng rong ròng cao mặt trang phục tỉ mỉ trao chuốt. Lữ Tiểu Linh mặc váy dài liền thân màu xanh biếc, hơi lộ bầu ngực trắng bóc, làn váy che chân, dây lưng màu đồng cột eo nhỏ càng tôn lên bầu ngực cao vút. Đôi mắt trong suốt có chút nghịch ngợm, sống mũi cao thẳng, da mịn màng, môi mỏng màu hồng. Khuôn mặt tinh xảo bớt đi nóng bỏng nhưng càng thanh tú tuyệt trần cho cảm giác khác hẳn. Lục Thiếu Du nhìn nàng bằng ánh mắt nam nhân thì Lữ Tiểu Linh là một nữ nhân xinh đẹp khiến nam nhân nhìn mãi không chán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp không thua gì Lam Linh. Lục Vô Song. Dương Diệu. Nữ nhân xinh đẹp dùng roi và nữ nhân giải nam trang Lục Thiếu Du đã gặp trong sơn mạch Vũ Đô. Nhưng khó giải quyết nhất là Lữ Tiểu Linh. Mấy nữ nhân đều rất đẹp. Tính tình thì mỗi người mỗi vẻ. Lục Thiếu Du thu về các suy nghĩ vẩn vơ, làm vẻ mặt suy yếu đứng bên giường hỏi. Tiểu Linh, sao đến đây? Lữ Tiểu Linh thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du thì quan tâm hỏi. Kẻ lừa đảo bị sao vậy? Trong mắt Lữ Tiểu Linh tràn ngập lo lắng. Lục Thiếu Du thều thào. Hôm qua lúc phá trận ta bị thương nặng. Không ngờ vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đã tổn thương nội tạng. Chương 285. Lừa gạt thiếu nữ Lữ Tiểu Linh sốt ruột nói. Sao có thể như vậy? Cơ thể hôm qua ngươi không nói ngay. Mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta đi tìm vương trưởng lão nghĩ cách trị thương cho ngươi.

Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đi vào phòng. Tiểu thư, chúng ta nên đi rồi. Nhìn tiểu thư nhà mình sáng sớm đã có mặt trong phòng Lục Thiếu Du. Trưởng lão họ Vương một thoáng nghi ngờ, không biết có phải đêm qua tiểu thư ở lại đây suốt đêm hay không. Lữ Tiểu Linh nói. Vương trưởng lão, ta muốn mang Lục Thiếu Du đi chung. Hai trưởng lão giật mình kêu lên. Cái gì? Mang hắn đi chung? Lữ Tiểu Linh nghiêm túc hỏi. Cơ thể không được sao? Nếu không mang hắn đi cùng thì ta không về. Trưởng lão họ Vương khó xử. Tiểu thư, cái này. Lục Thiếu Du lên tiếng. Con người có ba chuyện gấp phải làm. Hai vị trưởng lão, Linh Nhi, ta xin phép đi một chút. Lục Thiếu Du ôm bụng ra khỏi phòng. Lữ Tiểu Linh kiên quyết nói. Vương trưởng lão, ta muốn phụ thân thu hắn làm đồ đệ. Nếu vương trưởng lão không mang hắn cùng về thì ta cũng sẽ không về. Trưởng lão họ Vương nói. Tiểu thư, có phải người bị tiểu tử kia lừa hay tiểu thư đã thích hắn? Lữ Tiểu Linh ngại ngùng nói. Vương trưởng lão nói bậy bạ gì vậy, sao ta thích hắn được? Nhưng hắn không lừa ta, tin tưởng hắn cũng không có lá gan kia. Lục Thiếu Du rời khỏi phòng liền co giò chạy ra đại điện. Lúc này không chạy thì hết cơ hội. Trên sườn núi không canh gác nghiêm ngặt như đỉnh núi, dọc đường chỉ có vài đệ tử Phượng Vũ Tông tuần tra. Lục Thiếu Du chạy ra đại điện lao uống chân núi, gặp mấy đệ tử Phượng Vũ Tông tuần tra, không ai hỏi cái gì. Trên quảng trường ngày hôm qua rất nhiều đệ tử Phượng Vũ Tông biết mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chạy liên tục không dám ngừng, hắn sợ Lữ Tiểu Linh đuổi theo. Từ sườn núi đến thành Phượng Vũ dưới chân núi không bao xa. Lục Thiếu Du chạm mặt nhiều đệ tử Phượng Vũ Tông tuần tra. Hắn xuống chân núi. Lẩn vào thành Phượng Vũ náo ni. Lục Thiếu Du đi một vòng trên con đường rộng ai giao nhau, hắn vào một khách điếm. Nếu Lữ Tiểu Linh phát hiện Lục Thiếu Du trốn chắc chắn nàng sẽ đuổi theo, hắn định bụng núp trong thành một thời gian. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư cũng không nhanh bằng trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Lục Thiếu Du giao mấy khối kim tệ, vào một gian phòng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lục Thiếu Du định chờ đến trạng vạng rồi mới về, tránh cho bị Lữ Tiểu Linh tìm ra. Lục Thiếu Du không hay biết từ khi hắn xuống Phượng Vũ Tông, vào thành Phượng Vũ luôn có một bóng người đi theo sau. Người này rất mạnh, thực lực cường đại tới nỗi Lục Thiếu Du không phát hiện ra. Trong phòng, Lữ Tiểu Linh lẩm bẩm. Sao đi lâu vậy còn chưa về? Lữ Tiểu Linh uy hiếp thành công, hai vị trưởng lão đồng ý mang Lục Thiếu Du về chung. Chờ nửa canh giờ sau vẫn không thấy Lục Thiếu Du quay về. Đới Trường An đến. Biểu muội hôm nay định đi về sao? Lữ Tiểu Linh khẽ ừ. U, V, K, Q, M. Hôm nay ta sẽ về. Đới Trường An mặc hoa phục lòe loẹt nói. Biểu muội, tiểu tử Lục Thiếu Du chắc đi rồi. Ta mới thấy hắn xuống núi, còn tưởng hắn muốn trở về cùng biểu muội, làm ta hết hồn. Chương 286. Gặp đánh lén nguy rồi, túi không gian. Lữ Tiểu Linh chợt nhớ túi không gian nàng dùng để uy hiếp Lục Thiếu Du đã trở về với hắn. Lữ Tiểu Linh hét to. Hai vị trưởng lão mau tìm về kẻ lừa đảo kia cho ta, nếu không ta sẽ không về. Lữ Tiểu Linh cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Hai trưởng lão khó hiểu. Chuyện gì thế này? Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhanh chóng chạy theo tiểu thư nhà mình. Đới Trường An căm hận nói. Lục Thiếu Du, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong lúc Lục Thiếu Du núp trong khách điếm, Lữ Tiểu Linh tìm kiếm bóng dáng hắn khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng Lữ Tiểu Linh quyết định đi Phi Linh Môn tìm người. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu bất đắc dĩ điểm huyết đạo huyết mạch của Lữ Tiểu Linh, đưa nàng rời khỏi Phượng Vũ Tông. Hoàng hôn, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Phù, Lục Thiếu Du rời khỏi khách điếm, Đã tới lúc trở về, chắc Lữ Tiểu Linh không tìm thấy người cũng bỏ cuộc rồi. Thành Dược Vũ ban đêm vô cùng náo nhiệt, dòng người không giảm bớt ngược lại càng nhiều hơn. Tiếng kêu la, giao hàng không dứt. Nhiều nữ nhân mặc hở hang trang điểm diêm dúa ở trên đường kiếm khách, làm nghề bán thịt xưa nay không thể thiếu. Lục Thiếu Du suýt bị kéo vào ngõ nhỏ, hắn sợ quá co giò chạy ra khỏi thành Dược Vũ. Bên ngoài thành Dược Vũ, Lục Thiếu Du cùng đám người đi ra khỏi cửa thành. Gần thành Dược Vũ có dãy sơn mạch, Lục Thiếu Du đi vào trong đó. Sắc trời càng lúc càng tối, gió lạnh thổi qua, không khí sắp đông lại. Rừng cây trong sơn mạch có vài nhánh còn treo lá xanh, đa số trụi lủi tiêu điều. Đi trong sơn mạch, chân đạp cành khô lá úa kêu răng rắc. Trong cảm ứng tinh thần của Lục Thiếu Du xuất hiện một hơi thở kỳ dị. Vù vù vù. Giữa không trung lóe qua tia chớp màu xanh bắn về hướng lưng Lục Thiếu Du, kình phong sắc bén giây lát đã đến nơi. Lục Thiếu Du cảm thấy lạnh lẽo, cố gắng xoay người, tốc độ cực nhanh chỉ trong tích tắc né thoát kình khí màu lục. Lục Thiếu Du vừa lùi nhanh ra sau vừa biến sắc mặt hét lên. Vũ phách một hệ. Từ kình khí vừa rồi Lục Thiếu Du cảm giác được người đánh lén hắn là vũ giả một hệ. Đẳng cấp thực lực cỡ vũ phách. Còn không phải vũ phách bình thường mà là vũ phách bát trọng hoặc cửu trọng. Một bóng người áo xanh đứng trên cao. Tiểu tử, giao hết những thứ trên người ra đây, ta cho ngươi chết thoải mái một chút. Người này mặc áo xanh, vải màu xanh che đậy nửa bên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tràn ngập sát ý. Chân khí cuồng bạo bộc phát. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Là người quen từng gặp trong Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du thụt lùi ra sau đánh giá người này. Lục Thiếu Du có cảm giác rất quen, chắc người áo xanh đã theo đuôi hắn khá lâu. Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Đường đường là vũ phách nhưng giấu đầu lòi đuôi, ngươi không sợ mất mặt sao? Tuy đối diện cường giả vũ phách nhưng Lục Thiếu Du không hề hốt hoảng. Nếu hắn muốn chạy trốn thì không thành vấn đề, nhưng Lục Thiếu Du phải tìm hiểu rõ thân phận của người này. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút suy đoán, hoặc là người của Dược Vũ Tông hoặc là người Cửu Hoa Môn. Người áo xanh nói, giết được ngươi là đủ rồi. Tiểu tử, không tự đưa ra thì ta đành ra tay tự lấy vậy. Người áo xanh đánh ra thủ ấm, xông hướng Lục Thiếu Du kéo chối tàn ảnh. Chỉ vài giây lão nhân áo xanh nhảy vọt lên đỉnh đầu Lục Thiếu Du, trào ấm màu lục vỗ xuống. Không gian chấn động dữ dội, rõ ràng lão nhân áo xanh không hề nương tay. Lão nhân áo xanh lạnh lùng nói. Tiểu tử đi chết đi. Thực lực của ngươi tuy rằng không tệ nhưng còn kém xa lắm. Lão nhân áo xanh có tu vi vũ phách bát trọng. Giết vũ sư ngũ trọng chứ không phải bắt sống, chuyện này dễ như chơi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chảo ấm giáng xuống, năm cái gai nhọn bắn ra từ bàn tay lão nhân áo xanh, kình khí cuồng bạo xuyên thấu không gian. Vù vù vù. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm, nhanh chóng thụt lùi, phối hợp thuộc tính phong biến mất tại chỗ. Bùm. Chảo ấm gai nhọn giáng xuống không gian Lục Thiếu Du vừa đứng. Dòng không khí trong phạm vi mấy thước hoàn toàn vặn vẹo như trái bóng bị đè bẹp. Không gian vỡ tung, kình khí tứ tán, Lục Thiếu Du đã biến mất. Lục Thiếu Du dựa vào thuộc tính phong hệ một lần nữa né thoát lão nhân áo xanh công kích. Hai lần công kích bị vũ sư nho nhỏ tránh thoát, lão nhân áo xanh sắc mặt khó xem nói. Tốc độ rất nhanh. Lục Thiếu Du xuất hiện cách trăm thước. Hắn nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm, khiêu khích. Là tốc độ của các hạ quá chậm. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười. Tiểu tử có chút bản lĩnh, nhưng ngươi nghĩ dựa vào những điều này là có thể đối kháng lại ta sao? Vừa rồi lão nhân áo xanh chưa dốc hết sức. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Vậy sao? Ta vốn không định đối kháng mà là muốn giết ngươi. Chân khí bùng nổ như dòng lũ chảy xuyên qua kinh mạch dày rộng, Lục Thiếu Du vững tin hơn. Lão nhân áo xanh cười to bảo. Ha ha ha. Ta có nghe lầm không? Bằng vào ngươi muốn giết ta. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Ngươi không nghe lầm, sự thật đúng là vậy. Khí lạnh phát tán từ người Lục Thiếu Du. Cảm nhận khí thế sắc bén từ Lục Thiếu Du, lão nhân áo xanh hơi có chút giật mình. Lão nhân áo xanh bình tĩnh nói. Tiểu tử, coi chừng gió lớn thụt lưới. Đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo, Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Ngươi thử liền biết. Lục Thiếu Du vọt lên, hắn như một tàn ảnh. Thanh linh khải giáp. Thiên thủ liệt cương ấm. Lục Thiếu Du quát lớn, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phô thiên cách địa tuôn ra, lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào thủ ấm. Chỉ khoảnh khắc Lục Thiếu Du sử dụng thiên thủ liệt cương ấm. Trường ấm phóng lên cao nháy mắt hóa thành mấy trường ấm mơ hồ, các tàn ảnh ghép lại thành đóa sen. Vang mấy tiếng kinh thiên động địa, kình khí cuồng bạo khuyết tán trên bầu trời ầm ầm ập hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh lạnh lùng quát. Tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách. Thủ ấm chuyển động nhanh, chân khí màu xanh nhạt dâng trào trong người lão nhân áo xanh. Chân khí tựa rễ cây tràn ra hình thành cái lưới dây leo rậm rạp quanh thân lão nhân áo xanh. Khí thế cuồng bạo cực kỳ khủng bố. Lão nhân áo xanh cười lạnh đánh ra thủ ấm. Cái lưới to đổ ập xuống, tiếng xé gió vang không dứt, rạch phá không gian bao trùm thiên thủ liệt cương ấm của Lục Thiếu Du. Cái lưới to màu lục phô thiên cách địa ập đến che kín tất cả đường tránh né của Lục Thiếu Du cũng trùm lên trường ấm. Hai năng lượng khổng lồ đụng mạnh trong lưới màu lục có ngàn vạn gai nhọn xuyên thấu không gian đâm vào trường ấm. Bùm bùm bùm. Lực lượng khổng lồ va chạm trong không gian vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng cuồng bạo càn quét. Máu tươi sôi trào trong ngực Lục Thiếu Du. Hắn vận dụng thiên thủ liệt cương ấm đối kháng lão nhân áo xanh. Trường ấm nổ tan nát. Cái lưới màu lục to lớn của đối thủ chỉ thủng một cái lỗ dây lát đã khép lại. Năng lượng thuộc tính một hung bạo tràn ngập nhốt Lục Thiếu Du vào. Thực lực của lão nhân áo xanh mạnh hơn Lục Thiếu Du rất nhiều. Hắn thi triển thiên thủ liệt cương ấm có thể đánh lại vũ phách nhất trọng nhưng không đủ sức đánh lại người này. Chương 287. Liều mạng đối kháng cái lưới màu lục to lớn chụp xuống, diện tích thu nhỏ, không gian vặn vẹo bao lấy Lục Thiếu Du. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng. Vù vù vù. Lục Thiếu Du thò tay vào ngực. Một luồng sáng vàng nhanh như tia chớp xẹt qua không gian xuất hiện trước mắt lão nhân áo xanh. Luồng sáng vàng bùng phát nhiệt độ cao, cái lưới màu lục bị hóa tan một lỗ thủng. Một con rắn nhỏ màu vàng gầm gừ. Di di. Thân hình con rắn biến to, phun ra ngọn lửa. Lửa vàng bao lấy không gian quanh lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh giật mình kêu lên. Yêu thú. Trong ngọn lửa vàng nóng cháy, tim lão nhân áo xanh dập nhanh. Lão nhân áo xanh vội thụt lùi, chật vật né tránh lửa vàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Luồng sáng vàng là tiểu long, thân hình của nó đã biến to hơn 80 thước, gần 90 thước. Trong thời gian này thân thể tiểu long tăng trưởng dần, nó há to mồm lao nhanh tới táp lão nhân áo xanh. Mắt lão nhân áo xanh tràn ngập kinh ngạc. Chết tiệt, đây là yêu thú gì? Lão nhân áo xanh đánh ra thủ ấm. Năng lượng thuộc tính một trong không trung ngưng tụ lại. Đông thành một cái cọc gỗ đường kính mấy thước. Lực lượng cuồng bạo. Cọc gỗ nhanh như tia chớp rạch phá không gian, kình phong sắc bén bắn vào miệng tiểu long. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong hư không tiểu long lại há mồm, lửa vàng đốt cọc gỗ to lớn bắn nhanh tới hóa tan thành tro ngay giữa không trung. Lão nhân áo xanh thừa dịp đó đã trốn ra mấy trăm thước, mắt nhìn tiểu long đăm đăm trong lòng cực kỳ rung động. Lục Thiếu Du đứng sang một bên, nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm. Tiểu long không đủ sức chặn giết đối phương, Vũ Phách Bát Trọng mạnh hơn Lục Thiếu Du nhiều. Lão nhân áo xanh cơ mặt co giật nói. Tiểu tử, thì ra ngươi có yêu thú, hèn gì kiêu ngạo như vậy. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Lão nhân áo xanh vòng qua Tiểu Long lại lao hướng Lục Thiếu Du, tay ghét thủ ấm ngưng tụ quyền ấm màu lục đập vào mặt hắn. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống kết thủ ấm. Nộ hải cuồng khiếu. Quanh người Lục Thiếu Du ngưng tụ màn nước màu lam, màn nước xoay tròn chân khí xót vào trong. Vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tê. Tê. Y. Trong tiếng gió xít đinh tai nhức ớt nó trương to ra. Khí thế đáng sợ. Uy nhiếp sắc bén. Dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Chớp mắt hai lực lượng va chạm mạnh. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai như ấp vang vọng khắp không gian, kình khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Nhưng khi những kình khí khuếch tán đến phạm vi nhất định thì ngừng lại, lặng yên tan biến. Bùm bùm bùm. Lực lượng khủng bố đổ ập xuống người Lục Thiếu Du, hắn bị đánh bay ra mấy chục thước. Thanh linh khải giáp không thể chịu nổi lực lượng cường đại này. Lực lượng khổng lồ chút xuống người Lục Thiếu Du. Xâm nhập nội tạng, máu sôi trào, khoang miệng đầy máu. Lục Thiếu Du nuốt ngược ngụm máu sắp phun ra xuống bụng. Sắc mặt Lục Thiếu Du xa sầm. Nộ hải cuồng khiếu chỉ là vũ khí hoàng cấp sơ giai, không thể đối kháng lại lão nhân áo xanh. Chỉ một chiêu y đã bị thương. Lão nhân áo xanh đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Vũ khí thủy hệ, ngươi là vũ giả tam hệ. Vù vù vù. Tiểu Long lại vọt lên, cái đuôi to quét qua, không khí giạt ra, vang một chuỗi tiếng nổ. Khí lưu gợn sóng, không gian bị chấn sao động, cái đuôi mang theo lực lượng thiên quân quất mạnh vào lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng. Nhiệt xúc, tưởng ta sợ ngươi sao? Lão nhân áo xanh vung tay áo. Bàn tay xòe ra. Năng lượng màu lục tuôn ra từ ốm tay áo đông lại thành vật sống dây leo to mấy thước. Dài trăm thước nhanh như tia chớp quấn Tiểu Long. Ầm, cái đuôi to quất mạnh vào dây leo xanh, dao động vô hình khuyết tán kình khí cuồng bạo lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng sống trầm thấp vang vọng nơi chân trời. Dai dai. Một yêu thú phi hành khổng lồ vọt lên cao. Còn có một vật xanh sẫm. Thân hình to lớn. Khí thế lạnh lẽo lan tràn vọt tới hướng lão nhân áo xanh. Là Lục Thiếu Du triệu hoán thiên sĩ tuyết sư, còn có thiết thú khôi lỗi phi hành tam cấp sơ giai lần trước hắn luyện chế ra. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư. Tiểu Long, tuyết sư, các ngươi bám giữ người này giây lát. Lục Thiếu Du điều khiển thiếu thú công kích. Thực lực của thiếu thú và thiên sĩ tuyết sư không đủ đấu lại lão nhân áo xanh. Lục Thiếu Du hết cách, hắn muốn sử dụng chu tước huyết nhưng cần có thời gian xúc tích năng lượng. Thiên sĩ tuyết sư, khôi lỗi phi hành thiếu thú đập cánh bay lên, Lục Thiếu Du nhanh chóng đánh ra thủ ấm. Vù vù vù. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh nhanh như tia chớp lướt tới trước mặt lão nhân áo xanh. Hai cánh vỗ mạnh. Khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu trứng lớn to 200 thước như vòi rồng. Vòi rồng thổi quét sen lẫn phong nhẫn cuồng bạo xé gió bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư khổng lồ, biểu tình kinh ngạc kêu lên. Thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư đẳng cấp tam giai. Lão nhân áo xanh nhanh chóng thay đổi thủ ấm chân khí màu lục tuôn ra từ thân thể lão. Lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành quyền ấm gào thét xẹt qua chém mạnh vào thiên sĩ tuyết sư. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai năng lượng va chạm kình phong đụng vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai trên bầu trời kình phong năng lượng khủng bố khuyết tán xè ép không gian vặn vẹo. Thiên sĩ tuyết sư tuy không yếu nhưng tu vi tam giai sơ kỳ không thể đối kháng lại vũ phách bát trọng. Thiên sĩ tuyết sư bị xung lực đánh rơi xuống đất. Vù vù vù.

Mọi điều kiện đều đầy đủ, Lục Thiếu Du không có lý do gì không làm. Nếu kế hoạch thành công, Phi Linh Môn sẽ lũng đoạn thị trường dược liệu xung quanh. Phi Linh Môn ở gần Sơn Mạch Vũ Đô. Nó có ưu thế đó. Lưu Nhất Thủ kinh ngạc kêu lên. Trưởng môn nói thật không? Thật sự cho ta làm. Lưu Nhất Thủ không dám tin. Lục Thiếu Du nói. Đúng vậy. Cho ngươi làm, ta sẽ không hỏi nhiều, cũng kêu năm vị trưởng lão giúp đỡ ngươi. Năm trưởng lão không nhúc tay vào chuyện này, mọi thứ do ngươi quyết định. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi. Nếu thành công, ngươi là trưởng lão Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ quỳ xuống đất. Đa tạ trưởng môn. Nỗi lòng Lưu Nhất Thủ kích động, gã không ngờ sẽ có ngày nổi bật. Lục Thiếu Du nói. Đứng lên đi, ngày mai là sang năm mới, qua năm mới hãy bắt đầu làm việc. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào. Trương Minh Đào, trong thời gian này ngươi hãy giúp đỡ Lưu Nhất Thủ một tay. Trương Minh Đào đáp. Tuân lệnh trưởng môn. Hai người từ biệt, một mình Lục Thiếu Du đứng tại chỗ suy tư, trong đầu nghĩ đến nhiều vấn đề. Lũng đoạn địa bàn Sơn Mạch Vũ Đô sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác. Tuyệt Vũ Tông nằm trong số đó. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Du bất chấp nghĩ nhiều, Phi Linh Môn cần có cơ hội lớn mạnh, hiện tại là một con đường. Một thanh âm trầm thấp vang bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi rất sáng, hèn gì ngươi giữ lại Lưu Nhất Thủ. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đã đứng cạnh Lục Thiếu Du từ bao giờ? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Đông lão thấy Lưu Nhất Thủ làm được không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Thiên phú tu luyện của người này rất tệ. Nhưng nghe những lời hắn nói. Ánh mắt độc đáo. Cơ trí. Có lẽ là nhân tài. Đây gọi là rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Lục Thiếu Du nói. Đúng thế. Phi Linh Môn muốn lớn mạnh dưới mí mắt Dược Vũ Tông thì phải mở con đường khác để đi. Một già một trẻ nhìn nhau cười gian. Một ngày qua đi, hôm sau là năm mới. Lục Thiếu Du thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, Hồ Nam Sinh thường lỗi đến đại điện. Hiện tại Phi Linh Môn có 600-700 đệ tử, trừ đệ tử trấn thủ ở bên ngoài ra tập thể có mặt trong đại điện. Lục Thiếu Du nói một đống lời kích tình, sau đó phát đan dược dựa theo tu vi của mỗi đệ tử. Các đệ tử rất hào hứng, bây giờ Phi Linh Môn cho phúc lợi rất tốt. Mọi người náo nhiệt ăn lễ, Lục Thiếu Du thì lặng lẽ vào mật thất trong sơn động sau núi bế quan. Lục Thiếu Du lấy linh ngọc sàng ra, ngồi xếp bằng, lại nuốt một viên đan dược tam phẩm. Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức. Vì vết thương còn chưa lành hẳn, hắn ưu tiên trị thương trước. Một lát sau, có vàng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du. Thời gian chậm rãi trôi, sang ngày thứ hai trong Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ nông dân vùng lên chạy đôn chạy đáo, dùng sinh túi kim tệ. Qua năm mới, đệ tử Phi Linh Môn cố gắng tu luyện, không ai làm biếng. Mật thất trong sơn động, 8 ngày sau Lục Thiếu Du ngừng điều tức, sắc mặt hồng hào. Lục Thiếu Du chỉ thương 8 ngày cộng với thân thể mạnh mẽ, vết thương đã khép 8-9 phần, không còn gì đáng lo. Lục Thiếu Du thở hắt ra. Phù! Mắt Lục Thiếu Du lói tia sáng. Linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du lấy linh hồn thần dịch ra, hắn định luyện chế khôi lỗi hình người. Trưởng lão Cửu Hoa Môn là vũ phách bát trọng, về mặt luyện chế có nhiều khó khăn. Lục Thiếu Du định đột phá linh lực một chút rồi mới luyện chế khôi lỗi, làm vậy càng thêm tự tin. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm linh hồn thần dịch trong tay. Cách bình ngọc, khí thể năng lượng cuồng bạo mơ hồ chuyển động. Lục Thiếu Du đắn đo có nên một lần uống hết hai phần không? Một phần linh hồn thần dịch giờ đây không tạo thành nguy hiểm cho Lục Thiếu Du nữa, hắn có thể dễ dàng luyện hóa nó.

khiến người rợn tóc gáy. Dung dị xuyên suốt thân thể trưởng lão Cửu Hoa Môn xanh đen, lói tia sáng sắt thép lạnh lẽo. Lục Thiếu Du hét to một tiếng. Tụ lại. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấm cuối cùng, luồng sáng to lớn rực rỡ nhập vào khôi lỗi. Vù vù vù. Khí thế can thân khôi lỗi tăng lên như ăn thuốc kích thích cuồng bạo tuôn ra. Linh hỏa trong hỏa long đỉnh bị chấn lắc lư sắp tắt. Khí thế kinh khủng tràn ra, Lục Thiếu Du ở gần đó cảm nhận áp lực tuyệt đối. Khí thế cứ tăng lên như không có điểm dừng, một hơi vọt lên cao. Lực lượng cuồng bạo rít gào, Lục Thiếu Du buộc phải vận công chống cự. Bùm! Mật thất trong sơn đồng vang tiếng rên khẽ, khí thế an bạc tăng vọt, khí lưu vô hình bạo động trong mật thất. Lục Thiếu Du quan sát tất cả, lòng mừng như điên. Thực lực tăng mạnh thật. Lục Thiếu Du luyện chế ra khôi lỗi tăng thêm thực lực. Thật lâu sau khí thế mới ổn định trên người khôi lỗi xanh sầm lóe ánh sáng bóng loáng, lực lượng trực chờ bùng nổ. Khôi lỗi màu xanh sầm nhảy đến gần Lục Thiếu Du, phát ra tiếng nói lạnh băng không chứa tình cảm. Chủ nhân! Đôi mắt trống giống lóe chút tia sáng, khác hẳn với khôi lỗi bình thường. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm khôi lỗi tự tay hắn luyện chế. Tuy rằng cũng xem như cương thi khôi lỗi nhưng cao cấp hơn loại cương thi khôi lỗi bình thường nhiều. Con khôi lỗi này vẫn giữ hình dạng trưởng lão Cửu Hoa Môn. Chỉ có làn da là kim loại dày. Mơ hồ còn nhận ra khuôn mặt vốn có. Lục Thiếu Du vuốt làn da cứng rắn, nói. Ngươi là khôi lỗi thứ nhất của ta, sau này gọi ngươi là khôi nhất đi. Khôi lỗi lạnh băng cứng ngắc đáp. Tuân lệnh chủ nhân. Lục Thiếu Du càng nhìn khôi lỗi càng vừa lòng. Khôi lỗi này không giống khôi lỗi khác không có chút trí tuệ. Lang nhân thiếu thú khôi lỗi cần Lục Thiếu Du điều khiển chúng nó đánh đấm. Với khôi nhất, Lục Thiếu Du chỉ cần lòng máy động là nó sẽ tự mình ra tay. Có thể sử dụng vũ khí lúc còn sống. Cộng thêm trí tuệ đơn giản. Thể chất khôi lỗi rất mạnh, thực lực tổng thể làm người ta kinh thán. Lục Thiếu Du quan sát khôi nhất. Trưởng lão Cửu Hoa Môn vốn có tu vi vũ phách bát trọng. Mới rồi đột phá. Tính theo đẳng cấp khôi lỗi thì đã đến tứ cấp hậu giai đỉnh phong. Tương đương đỉnh vũ phách cửu trọng. Cộng thêm thân thể khôi lỗi cường đại. Thực lực của khôi nhất không chỉ có bấy nhiêu. Liều đánh với vũ tướng nhất trọng cũng dư sức qua cầu. Lục Thiếu Du nhích môi cười nói. Cửu Hoa Môn thật sự cảm ơn món quà lớn này. Khôi lỗi tứ cấp hậu giai đỉnh phong đối kháng vũ tướng nhất trọng không thành vấn đề. Tương đương với Cửu Hoa Môn tặng cho Lục Thiếu Du một cường giả vũ tướng nhất trọng trung thành. Món quà rất nặng. Lục Thiếu Du vui mừng vì mình luyện chế ra khôi lỗi đẳng cấp tứ cấp hậu giai đỉnh phong. Cũng biết sức mình hắn không làm được điều này. Nếu trưởng lão Cửu Hoa Môn còn sống thì Lục Thiếu Du không thể nào luyện chế lão thành khôi lỗi được. Tất cả cũng nhờ trưởng lão Cửu Hoa Môn thành người thực vật. Cộng thêm linh hồn lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn người cùng tu vi nên mới luyện chế ra. Nếu không sức Lục Thiếu Du bây giờ có thể luyện ra khôi lỗi tam cấp trung giai đã là khá, nay tăng lên một đẳng cấp. Thu, Lục Thiếu Du thu khôi nhất vào không gian giới chỉ của mình. Có khôi nhất bên cạnh là Lục Thiếu Du thêm một bảo tiêu vũ tướng nhất trọng, sau này đi ra ngoài vững tin hơn. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Điều tức thêm một lúc đã. Trong khi luyện chế Lục Thiếu Du tiêu hao rất nhiều, hắn đã dùng 3 viên đan dược tam giai, giá trị mấy vạn kim tệ. Lục Thiếu Du tiếc đứt ruột. Để luyện chế khôi lỗi tiêu hao thật lớn, nhưng luyện thành công nhận về giá trị tương đồng. Lục Thiếu Du tập trung điều tức, vầng sáng trong suốt bao bọc toàn thân. Mấy ngày nay Lục Thiếu Du không tiêu hao chân khí mà là linh lực. 3 ngày sau, mật thất mở ra, Lục Thiếu Du bước ra ngoài sơn động, sắc mặt hồng hào, vết thương đã lành.

Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở trong đình viện nhìn chằm chằm gian phòng của Lục Thiếu Du, biểu tình giật mình như gặp vượt. Khí thế này, chẳng lẽ tiểu tử này lại sắp đột phá? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cảm ứng được khí thế từ Lục Thiếu Du đang trong đà đột phá. Bế quan một giờ lại bắt đầu đột phá, tâm tính thôi hồn độc xuất đông vô mệnh mạnh mấy cũng không chịu nổi ngạc nhiên. Trong phòng, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ Lục Thiếu Du. Khí thế quanh thân Lục Thiếu Du lên đến cực độ. Lục Thiếu Du thầm quát. Áp xúc đột phá. Chân khí đè ép kinh mạch lao vào đan điền khí hải. Trong đan điền khí hải chân khí cuồn cuộn dâng lên, rít gào trứng căng, vang lên tiếng nổ trầm đục. Chương 298. Hắn là yêu nghiệt. Hai bùm. Trong phút chốc đan điền khí hải vang tiếng nổ, diện tích đan điền khí hải mở rộng. Khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng vọt, năng lượng vô hình trong thiên địa tụ tập lại thấm vào lỗ chân lông. Khí thế từ người Lục Thiếu Du như đột phá một cửa ải, tựa dòng lũ dâng cao. Năng lượng chân khí cắn nuốt bị lôi kéo, tốc độ Lục Thiếu Du luyện hóa nhanh hơn mấy lần. Trong đình viện thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn căn phòng Lục Thiếu Du cảm thán rằng: tiểu tử này chắc sắp là vũ sư lục trọng. Lục Tâm Đồng thấy vẻ mặt rối rắm của sư phụ, chớp mắt to hỏi: sư phụ, có chuyện gì sao? Hết phần 20.